Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hay của Bá Tiến. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Các bạn nếu muốn mình diễn đọc những bộ truyện khác thì hãy để lại comment ở dưới nha. Và cho mình một chút ý kiến về những bộ truyện mà các bạn muốn mình đọc để mình cảm thấy thuyết phục, mình sẽ đọc nha. Bởi vì một bộ truyện đọc thì cũng khá là dài, nên chúng ta sẽ cố gắng đọc những bộ truyện mà được nhiều bạn thích nhất, và đó cũng là những bộ truyện hiện tại đang khá là hot nữa. Chương 39: Kỹ xảo thú vị. Trên thực tế, tôi cũng chẳng rõ cuốn bút ký ấy bị phá hủy hay bị giấu đi nữa. Chẳng qua, nếu có thể suy luận ngược lại thì muốn phá hủy nó có thể làm ngay tại chỗ rồi, không cần phải để tôi mang đi rồi mới phá làm gì cả. Nghe Leonard nói vậy, Klein lập tức bật chế độ thám tử bàn phím, trầm ngâm nói: có lẽ thứ không rõ mà tôi, Wells và Naya chạm đến, vừa hưởng thụ, hiến tế sinh mệnh, lại hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra, cho nên trong tình huống đó, sự kiện tự sát nhất định sẽ bị phát hiện, đã khiến tôi mang cuốn bút ký giấu đi, để chuẩn bị cho lần hưởng thụ thứ hai. Chỉ là không biết trong quá trình đã xảy ra vấn đề gì, mà cuối cùng tôi tự sát không thành công thôi. Đây là một phán đoán rất hợp lý mà Klein dựa theo những tài liệu, tiểu thuyết và phim ảnh để cập nhật, để liên tưởng tới thờ cúng tà ác ở trái đất trước kia. Còn quá trình đã xảy ra vấn đề gì thì hắn biết rất rõ, đó là biến số kẻ xuyên Việt là chính hắn đi. Một lời giải thích có vẻ đúng đắn đây, nhưng tôi nghĩ có lẽ còn có khả năng khác đây. Wells và Nea tự sát hiến tế làm cho kẻ mà ta chưa biết có thể hàng lâm, mà cuốn bút ký kia chính là vật chứa chấp hoặc là thai nghén tà ác. Cho anh mang nó đi, giấu chính là sự trước khi sinh ra, trước khi đủ mạnh thì đã bị chúng ta phát hiện rồi phá hủy đi mất. Leolac Michel trình bày một khả năng khác. Nói tới đây, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Klein, mỉm cười nói: đương nhiên, có lẽ bút ký đã bị hủy rồi, mục đích là để che giấu nội dung bên trong, che giấu vật thể chứa đựng hoặc thai nghén thứ tà ác thật sự. Như vậy, việc anh tự sát không thành đã có lý giải cho hoàn toàn chỉnh rồi nha. Có ý gì cơ? Đang nghi ngờ ta hả? Nghi ngờ thân thể nguyên chủ chứa đựng hoặc là thai nghén tà ác sao? Không, là đang chứa đựng hoặc thai nghén người xuyên Việt. Cái từ thai nghén này còn tạm được. Klein ngẩn ra, vừa thầm giễu cợt vừa châm chức rồi nói: tôi không biện giải cho bản thân của mình, bởi dẫu sao tôi thực sự quên mất phần ký ức đó rồi. Nhưng cho dù là đội trưởng hay quý cô Daily đều xác nhận tôi không có vấn đề gì khác đâu. Trò đồ của anh không buồn cười chút nào cả đâu nha. Tôi chỉ đang tìm tòi những khả năng thôi, không loại trừ kẻ mà chúng ta chưa biết lúc giáng xuống đã bị tấn công, thế cho nên khiến anh ta tự bất thành. Chúng ta phải tin rằng nữ thần lúc nào cũng phù hộ chúng ta. Leo lắc cười, đổi đề tài khác. Chiều nay anh có phát hiện gì không? Trải qua cuộc đối thoại vừa rồi và chuyện lúc trước, Klein khá đề phòng Leonard này, nhưng ngoài mặt thì hắn không biểu lộ gì cả, chỉ trả lời thôi. Không có, chiều mai chắc tôi phải đổi con đường khác rồi. Hắn chỉ vào bức tường ngăn nói, tôi phải tới kho vũ khí để lĩnh đạn đây. Câu lạc bộ bắn súng sẽ mở đến 9 giờ tối, dù sao rất nhiều hội viên của nó phải tan tầm mới rảnh được. Nguyện nữ thần phù hộ anh. Leo lắc mỉm cười, vẽ vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng đỏ rực trước ngực. Nhìn kỹ Klein đi qua vách ngăn, nghe tiếng hắn bước xuống cầu thang, nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Leonard. Đôi mắt xanh biếc đầy nghi hoặc, anh ta nhỏ giọng nói cái gì đó, ngữ khí có vẻ bất mãn. Klein đi xuống cầu thang, dọc theo hành lang chiếu sáng bởi đèn khí ga, rồi rẽ vào kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử. Cửa sắt mở toang ra, cô gái Rosanne tóc xù đang đứng trước bàn, trao đổi gì đó với cả một người đàn ông trung niên, nuôi tròm râu đậm rậm, đầu đội mũ phớt. Chào buổi chiều, à không buổi tối, chỗ này lúc nào cũng như buổi đêm vậy nhỉ? Klein, nghe Neil bảo là anh đã trở thành người phi phàm rồi à? Thầy bói là cái gì vậy? Rosanne nghiêng đầu, hỏi với tốc độ khá nhanh, cô nàng không hề che giấu sự tò mò và quan tâm của mình. Klein mỉm cười gật đầu. Chào buổi chiều, Rosanne. Nơi này tuy lúc nào cũng như ban đêm, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Những gì cô nói ban nãy chưa chính xác lắm đâu. Hẳn là phải nói rằng, danh sách ma dược mà tôi ứng tên là thầy bói. Anh vẫn chọn trở thành người vi phạm sao? Rosanne thở dài rồi im lặng. Clint nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh lịch sự hỏi. Vị này là? Là đội viên kẻ gác đêm hay là một trong hai vị văn chức mà mình chưa gặp bao giờ nhỉ? Rosanne mân môi dưới nói. Brad, đồng nghiệp của chúng ta đấy. Anh ấy đang muốn đổi thứ trực với tôi để được nghỉ. Anh ấy với vợ đi nhà hát lớn ở khu phía Bắc xem kẻ ngạo mạn để kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Đúng là người lãng mạn mà. Brad mỉm cười, chia tay ra. Có Rosanne ở đây rồi, tất cả mọi chuyện đều không bị chồng chéo nhau mà. Xin chào Clint, không ngờ anh đã trở thành người phi phạm nhanh như vậy đấy. Mà tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được dung khí đó đâu. Đại khái là kẻ không biết sợ là gì thôi. Clint tự giễu một câu, bắt tay với đối phương. Cũng không phải chuyện gì xấu mà. Brad lắc đầu, cười nói. Có một người phi phạm từng nói với tôi trước khi chết rằng đừng bao giờ đi khám phá mấy chuyện kỳ quái mà nguy hiểm. Biết càng ít, sống càng lâu. Rosanne nói chen vào. Clint, anh đừng có mà để ý nhé. Tôi nghe đây nói là thầy bói của anh là loại trợ giúp nên khá là an toàn đấy. Chỉ cần anh không định kết nối với mấy thứ không biết rõ là gì. Mà sao anh lại ăn mặc như vậy đây? Trông chả thân sĩ chút nào cả. À, anh tới làm gì vậy? Tôi tới để nhận 30 viên đạn của hôm nay. Clint không trả lời câu hỏi phía trước của Rosanne. Hắn tin rằng cô gái này sẽ quên việc này nhanh thôi. Ok. Rosanne chỉ vào bàn, nói với cả Brad. Này Brad, giao cho anh cả đấy. Chắc là anh biết chỗ để chìa khóa với đạn rồi nhỉ? Chờ, nếu đúng là kẻ sĩ thật mà, chả thèm để cà phê mài lại gì cả. Ông ấy hứa là sẽ cho tôi uống tới khi nào thỏa mãn thì thôi cơ mà. Cô nàng lải nhải, còn Clint thì nhận được đạn rồi. Hai người cũng rời khỏi lòng đất, lên tới giao len thì tách ra. Một người đi xe ngựa công cộng về nhà, người kia thì tới câu lạc bộ bắn súng. Bằng bằng bằng, cầm súng, nâng cánh tay, bắn, mở ổ xoay, đổ vỏ đạn ra, nhét đạn vào. Clint lặp đi lặp lại quá trình này, làm quen và cũng nhớ được cảm giác bắn rồi. Đương nhiên, hắn vẫn xen kẽ nghỉ ngơi để tổng kết và chỉnh sửa. Luyện tập xong, Clint lại sử dụng sân bắn làm các động tác rèn luyện như hít đất để khiến mình khỏe hơn. Đợi khi làm xong và đi xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định về nhà, hắn mới phát hiện ra, đã gần 7 giờ rồi, trời tối từ lâu rồi. Clint đang định đi chợ hoặc bên đường mua ít nguyên liệu cho bữa tối, thì thấy cửa mở ra. Melissa cầm túi sách, đựng đồ dùng học tập đã về. Ngoài ra còn có con bé xách theo không biết đồ ăn nữa. Em nghĩ hôm nay anh với cả anh Benson về muộn, nên lúc sáng khi đi có lấy một sao le từ chỗ các anh cất tiền ấy. Thấy ánh mắt nghi hoặc của ông anh trai, Melissa giải thích một cách nghiêm túc. Nếu đã cầm tiền rồi thì sao em không đi xe ngựa công cộng tới trường? Clint nhớ lại chuyện lúc sáng. Melissa nhíu mày lại nói. Sao phải đi xe ngựa công cộng à? Đến trường phải mất 4 penny đấy. Thêm cả anh và anh Benson nữa là một ngày chúng ta đã tiêu 24 penny rồi cho xe ngựa công cộng. Hắn 2 sao le, 1 tuần, không tính chủ nhật, chính là 12 sao le, sắp bằng tiền thuê nhà rồi đấy. Dừng, đừng có khoe khoang trình độ toán học nữa. Clint buồn cười ra hiểu. Melissa tạm thời dừng lại, sau đó bổ sung thêm một câu. Em đi bộ cũng tốt mà. Thầy nói rằng ai cũng nên rèn luyện thường xuyên. Hơn nữa đi như vậy mới có thể nhặt được ít kinh nghiệm hỏng chứ. Clint khẽ cười nói. Vậy chúng ta tính toán lại nào. Chi phí cho xe ngựa công cộng là 12 sao le. Tiền thuê nhà là 12 sao le 3 penny. Tổng cộng mới là 1 bảng 4 sao le 3 penny. Lấy tiền lương của Benson là đủ rồi. Còn thừa không ít nha. Tiền lương mà anh ấy mới nhận được tuần trước. Mà mỗi tuần anh có thể nhận được 1 bảng 10 sao le. Cho dù ngày nào cũng ăn thịt, cho dù tính cả chi phí cho khí ga, than đá, củi, đồ gia vị các thứ và tiết kiệm bữa trưa một chút thì vẫn còn thừa. Thậm chí còn có thể đặt báo sáng, mỗi ngày mới có 1 penny. Chờ 2 tháng sau, anh trả xong tiền lương dự thì chi là có thể tiết kiệm thêm tiền mua quần áo mới cho Benson với cả em nữa rồi. Nhưng mà chúng ta phải phòng chuyện ngoài ý muốn chứ. Melissa kiên trì quan điểm của mình. Clint mỉm cười nhìn con bé nói. Chúng ta có thể ăn ít thịt đi. Em không biết ngày nào cũng mất 50, không, 100 phút đi bộ ngoài đường là quá lãng phí sao. Tao hoàn toàn có thể sử dụng nó để đọc nhiều sách hơn, suy nghĩ tới nhiều vấn đề hơn

Klein vừa ghi nhớ vừa nhịn không được mà nói. Tên của những trong sao này thật sự là rất mộc mạc, đúng là đơn sơ đến cùng mà. Thật quê mùa, thật nguyên thủy. Nêu cười cười nói. Lúc trước, Rousseau đại đế cũng cho là như vậy đấy. Ông ta định đổi tên các chòm sao thành cái gì mà là chòm sao sử nữ, cự giải, bọ cạp gì đó. Tiếc là ông ta không thể chống lại sức mạnh truyền thống được. Chí ít, những cái tên từ xưa của các chòm sao đều chỉ có những ngày có thể trồng trọt thu hoạch thôi. Không thể không nói rằng Rousseau đại đế là một người rất có ý tưởng đấy. Klein không biết nên cười nhạo như nào. Ở lúc sinh thời, hẳn Rousseau đại đế là một kẻ sĩ diện. Nếu không hiểu được câu nói đùa của Klein, tiếp tục giảng giải các ký hiệu tượng trưng cơ bản, ví dụ như các loại chòm sao, ví dụ như mặt trời, trăng đỏ, sao nâu, sao đỏ và sao lam. Lúc giảng giải, ông ta lại dạy xen kẽ các cách vẽ ký hiệu bản đồ để xem bói với những điều cần chú ý, vật liệu và cách chế tạo quả cầu thủy tinh, lựa chọn thần chú, khiến Klein nghe mà cảm thấy nhiều quá như không hết. Nếu không phải hắn phát hiện ra ma dược thầy bói giúp trí nhớ của mình tăng lên đôi chút, thì đã bảo Neil đừng dừng lại từ lâu rồi để tiện cho hắn thân tiêu hóa những gì vừa nghe được vậy. Khóa học thần bí hôm nay tới đây thôi nha, cậu tự nghĩ đi. Có gì cần hỏi thì cứ tới tìm tôi nha. Neil lấy được một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng ra, mở nắp nhìn giờ. Đừng quên đọc những tài liệu lịch sử mà tôi chuẩn bị cho cậu nhé. Nói thẳng ra thì nhìn chúng nó tôi đã thấy sợ rồi. Vâng, Klein cầm mấy tờ giấy nháp mà Neil đã vẽ ký hiệu ra. Đầu tiên là học lại các kiến thức thần bí học được học trong hôm nay một lần để tránh lãng quên. Neil thì nhấp một ngụm cà phê vừa mới pha nói. Chỉ dựa vào trí nhớ thôi thì không được đâu. Bắt buộc phải sử dụng thường xuyên mới có thể biến những kiến thức ấy thành bản năng của mình được. Còn nữa, cũng phải tiến hành minh tưởng hàng ngày nhé. Chỉ có luyện tập thường xuyên, sử dụng nhiều thì mới chân chính nắm giữ được sức mạnh ma dược, đào bới ra sự thần bí tiềm ẩn trong nó, trừ khử đi ảnh hưởng không tốt. Nhắc tới điều này làm cho Klein nhớ tới đóng vai, nhớ tới câu lạc bộ bói toán, bèn hỏi dò. Năng lực ma dược của tôi có liên quan tới bói toán không? Chỉ một mình luyện tập thì không được mà bắt buộc phải tiếp xúc với nhiều người. Bói toán cho bọn họ mới có thể nhanh chóng nắm giữ được. Tôi định có thêm tiền thì gia nhập câu lạc bộ bói toán đi à? Chính là câu lạc bộ ở phố Holtz, ở khu phía Bắc ấy, để làm một thầy bói chân chính. Chuyện này chắc chắn không lừa được những kẻ gác đêm, cho nên cứ nói ra thì tốt hơn. Suy nghĩ của cậu giống Daily đấy. Cô ta luôn bảo muốn là một người thông linh chân chính. Neil lắc đầu cười nói. Nhưng sao phải chờ tới lúc có thêm? Cậu có thể viết đơn xin đăng để cậu ấy phê chuẩn chi phí là được mà. Các tổ chức như câu lạc bộ bói toán có lẽ sẽ có thành viên của tổ chức tà ác hoặc tín đồ tà giáo lẻn vào đây. Cậu là một nhân viên văn chức của tiểu đội cảnh gác đêm, người vi phạm đúng chuẩn, rất được bọn họ để tiện cho việc theo dõi là những gì công việc cần cơ mà. Trước kia, chúng tôi sẽ tuần tra định kỳ những nơi này, chỉ là không đủ người cho nên không thể theo dõi trong thời gian dài thôi. Giờ thì tiện thể cho cậu gia nhập luôn nhá. Còn có thao tác đó nữa sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Neil, kinh ngạc, Klein nhìn kinh ngạc đến ngây người. Đây là quang minh chính đại tìm lý do để được trả các khoản chi phí cho việc cá nhân mà. Thế mà mình hoàn toàn chẳng biết gì về mấy chuyện này cả. Mình quả nhiên chỉ là kẻ giỏi gõ phím thôi. Cậu định dùng tiền của mình đi làm mấy chuyện này sao? Nếu thấy thế thì mỉm cười bổ thêm một câu. Lúc này Klein lắc đầu, kiên định trả lời. Ở chút nữa tôi sẽ báo cáo đội trưởng. Neil hài lòng gật đầu, nhìn cốc cà phê có đổ không tốt chưa đổ đi, nói. Rốt cuộc cậu thải cái gì vào trong đó vậy? Klein ngại ngùng cười nói. Chính là ít bùn đất ở dưới đế giày thôi. Màu của nó không khác gì màu cà phê của ông đâu, không khác lắm đâu. Neil giật mình một cái, bỗng nhiên giơ tay che miệng khẽ khát. Còn không mang nó đi đổ đi à? Chương 41, AJ và Sushi. Klein đổ cà phê, trở lại kho vũ khí, rồi bê một chồng tài liệu lịch sử mà lão Neil đã soạn ra với các bản nháp ban nãy. Men theo bức tường gắn đèn khí ga, rẽ về phía cầu thang lên công ty bảo an gai đen. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang khắp lòng đất kín và trống trải. Klein đi lên cầu thang xoắn ốc, đẩy cửa phòng ra, phân biệt qua rồi đi thẳng tới buồng làm việc thứ hai phía đối diện. Qua 2 ngày làm quen rồi, hắn đã biết được rõ bố cục của công ty gan bà đen. Vào cửa là đại sảnh tiếp đón rộng rãi, có một bộ sofa và một bàn. Đi qua vách ngăn là khu vực bên trong. Ba gian phòng ở bên trái hành lang theo thứ tự là phòng kế toán của phu nhân Olen. Phòng nghỉ có mấy chiếc giường trống giống như là ghế sofa vậy. Ở nơi có cầu thang đi xuống lòng đất. Ba gian phòng bên phải thì là văn phòng của đội trưởng Dan Smith, văn phòng cho nhân viên văn chức với máy đánh chữ, phòng giải trí của nhân viên văn chức tiểu đội cảnh các đêm. Lúc trước Klein có thấy Leonard Mitchell chơi bài với hai đội viên khác trong phòng giải trí. Hắn đoán đó là trò đầu địa chủ. Đương nhiên Russell đại đế đã đặt cho nó một cái tên khác rồi, gọi là đấu tà ác. Chỉ là cách chơi không những khác những gì mà Klein biết thôi. Brad trực đêm xong sẽ được phúc lợi ngủ bù một ngày. Rosanne thì ở chỗ cởi tiếp đón. Casey Francis phụ trách mua và nhận vật tư kiêm lái xe ngựa vẫn ra ngoài như trước. Khi Klein đẩy phòng làm việc của nhân viên văn chức ra thì ba chiếc bàn trong này trống không, máy đánh chữ được đặt riêng một chỗ. Máy đánh chữ mẫu số 1346 của công ty Aeson. Klein từng thấy thứ tương tự như vậy ở văn phòng của thầy giáo và nhà Welsh. Hẳn thì thầm một tiếng, chỉ mang máng cảm thấy hệ thống điều khiển phức tạp kia ngập tràn vẻ đẹp của máy móc thôi. Hắn đi tới bàn làm việc với máy đánh chữ, ngồi xuống thử đánh chữ ở trong đầu trước. Ban đầu hắn ghép vần theo bản năng, đợi khi quen rồi mới tiêu hóa được mảng vỡ ký ức của nguyên chủ, không còn mắc lỗi nữa. Cạch cạch cạch cạch cạch. Tiếng gõ chữ theo tiết tấu như ca khúc tới từ kim loại, nhạc khúc cứng rắn tới từ công nghiệp. Trong giai điệu ấy, Klein nhanh chóng thảo sẵn đơn xin kinh phí. Nhưng hắn không vội đi tìm Dan Smith ngay, mà thu tâm tinh lại, nghiêm túc đọc tài liệu lịch sử mà Neil cung cấp, vừa là học cũng là ôn tập. Tới gần trưa, hắn vặn cổ dọn dẹp tài liệu, lấy bản nháp khóa học thần bí học ra và hồi tưởng những nội dung được học lúc sáng. Mãi tới lúc này, hắn mới cầm đơn xin, đi tới văn phòng bên cạnh, giơ tay gõ cửa. Đăng đăng chờ bữa trưa, sau khi đọc đơn của Klein xong thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Neil dạy cậu hả? Vâng. Klein không chút do dự, bán đứng lão Neil. Đăng cầm chiếc bút máy màu đỏ sậm, soàn soạt ký tên nói. Đúng lúc chuẩn bị xin kinh phí tháng 7 đây, tháng 8 và tháng 9 với giáo hội và cảnh sát quận. Tôi sẽ thêm cái này của cậu vào. Chờ được phê duyệt rồi thì tìm phu nhân Olien mà lấy nha. Về con lắc cảm xạ thì buổi chiều có thể nhận rồi đấy. Vâng. Klein đáp lại gọn gàng mà hữu lực. Ngữ khí và ánh mắt của hắn đều đầy vui mừng. Trước khi đi, hắn còn thuận miệng hỏi một câu. Kinh phí cho tháng 7, tháng 8 với tháng 9 không phải là nên xin xong từ tháng 6 rồi sao? Nào có chuyện đến tháng 7 mới lại đi xin kinh phí của tháng 7 chứ? Đan im lặng vài giây, nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nói. Tháng 6, gặp 3 vụ giết người liên tục, bận quá, đến mức quên một số việc. Không hổ là vị đội trưởng có trí nhớ không tốt. Klein biết mình hỏi vấn đề không nên hỏi rồi, gượng cười hai tiếng rồi nhanh chóng đi ra. Cứ thế hắn bắt đầu một cuộc sống đơn giản mà tuân theo quy luật. Sáng sớm minh tưởng nửa giờ, buổi sáng thì học 2 tiếng chương trình thần bí học, nửa giờ đọc tài liệu lịch sử. Sau bữa trưa, về phòng nghỉ ngủ một chút cho khôi phục tinh lực. Sau đó đi nhận đạn, qua câu lạc bộ bắn súng luyện tập, luyện xong thì đi dạo tới chỗ ở của Wells cách đó không xa cho lắm, đổi con đường khác trở về phố chữ thập sắt. Như vậy có thể tiết kiệm chi phí đi xe ngựa công cộng. Nếu có thời gian rảnh thì luyện cho quen thuộc các kỹ năng linh thị hoặc con lắc cảm xạ, tiện thể mua ít đồ ăn. Trong một căn phòng thí nghiệm hóa học tư nhân với đầy đủ dụng cụ, AJ với vóc dáng cao gầy và mái tóc mềm mại đang nhìn chăm chăm cái ly trong tay của mình. Chỉ thấy vô số bọt khí toát ra, làm cho không khí yên lặng hẳn đi. Cuối cùng chất lỏng trong ly lắng đọng lại thành một thứ màu trắng đặc sền sệt bạc. Ha ha, quả như là mình có thể thiên phú về thần bí mà. Một lần đã thành công rồi. Lúc trước còn sợ thất bại nên có tinh thần chuẩn bị 2 phần nguyên liệu. Thiếu nữ mừng rỡ lẩm bẩm. Cô nàng cất phần nguyên liệu thừa lấy từ kho của nhà mình và phần trao đổi với người khác. Sau đó hít một hơi thật sâu, định nhắm mắt lại uống ly ma dược khán giả này. Đúng lúc này có tiếng gâu gâu vang lên từ bên ngoài phòng thí nghiệm. Andre nhíu mày, cô ta đặt chiếc ly chứa chất lỏng màu trắng bạc sóng sánh vào một góc tối, quay người đi tới cửa. Susie à, ai tới vậy? À đây vẫn nắm cửa, hỏi chú chó lông vàng đang ngồi thẳng trước cửa. Chú chó Susie lắc đuôi lấy lòng, mà hầu gái thân cận Annie thì xuất hiện ở hành lang gần đó. À đây đi ra khỏi phòng thí nghiệm, tiện tay đóng cửa lại, nhìn về phía của Annie. Không phải tôi nói rồi sao, đừng quấy rầy tôi khi tôi đang làm thí nghiệm hóa học chứ. Annie rầu rĩ đáp, nhưng có lời mời của công tước phu nhân à, phu nhân Della đó à. Phu nhân công tước Negan. Ajay đi tới trước vài bước, tới gần Annie nói. Vâng, bà ấy mời quý cô VC, chuyên sấy lá chè khô cho hoàng cung tới đây. Mời bà chủ và cô chủ đi thưởng thức trà chiều. Annie nói nội dung tiếp mời. Ajay hơi phồng quai hàm của mình lên, nhưng không thể chấp nhận ra rồi nói. Nói cho mẹ tôi là tôi đang chóng mặt lắm, có lẽ là nắng gắt quá, bị mất nước rồi. Bảo mẹ tôi xin lỗi phu nhân Tela giúp tôi nha. Lúc nói cô ta tỏ vẻ yếu ớt. Cô chủ à, đây không chỉ là trà chiều đâu, mà còn là một salon văn học đấy. Annie bổ sung. Nhưng nó không thể chữa được chóng mặt đâu, tôi cần nghỉ ngơi. Adrian kiên định từ chối. Cùng lúc đó cô nàng thì thầm trong lòng. Nếu còn nói nữa thì tôi sẽ ngất xỉu cho các người xem nhé. Thầy lễ nghi, còn mặt động tác ngất xỉu của tôi là siêu hoàn mỹ đấy. Ơ hình như mình nghe thấy tiếng gì đó nhỉ? Vâng, Annie thở hát ra. Có cần tôi đỡ cô về phòng không nhỉ? Không cần, tôi dọn dẹp phòng thí nghiệm trước đã. Ari hận không thể lập tức quay về sử dụng ma dược được, nhưng cô ta vẫn nén lại, dõi mắt nhìn Annie đi xa, sau đó mới quay về chỗ cửa phòng thí nghiệm. Đột nhiên cô ta phát hiện ra chú chó lông vàng Susie vốn nên ở ngoài đã biến mất rồi, mà cửa phòng thí nghiệm thì đang mở sẵn rồi. Mình quên mất là Susie, biết mở cửa mà. Tiếng gì vậy? Thôi xong rồi. Ari nghe được tiếng động vật vang lên từ bên trong, bỗng liên tưởng tới điều gì đó, vội chạy vào trong phòng. Nơi tầm mắt của cô nàng thấy được là chiếc ly vỡ vụn dưới đất, là chú chó Susie đang liếm sạch giọt chất lỏng màu trắng bạc cuối cùng. Ari ngơ ngác đứng ở cửa hé tí bức tượng vậy. Chú chó lông vàng Susie ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt vô tội nhìn chủ nhân, vẫy vẫy đuôi. Ở vùng hải ngoại của cảng Fritz, một chiếc thuyền buồm cổ đại neo tại cảng trên một hòn đảo lúc này cũng bị gió lốc bao phủ. Người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại, mặc áo choàng thêu hình tia chớp, nhìn Arkis Wilson cảm thấy rất không hiểu. Arkis, anh hoàn toàn có thể về vương quốc trở thành đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt ma, hoặc là một vị giám mục vẻ vang. Tại sao lại quyết định rời bến trở thành thuyền trưởng của kẻ báo thù U Lam vậy? Khuôn mặt thô kệch và khắc sâu của Arkis không hề có biểu cảm gì. Anh ta nghiêm trang đáp lại. Biển rộng, thuộc về bão táp, là quốc gia của chúa tể. Tôi nguyện ý tuân theo ý chí của chúa tể, tuần tra quốc gia này thay thần. Hay, người đàn ông tóc vàng nắm tay đánh lên ngực. Bão táp đồng hành với anh. Bão táp đồng hành với anh. Arkis cũng đáp lại bằng động tác tương tự. Anh ta đứng trên boong thuyền, không có thuyền viên nào. Nhìn bạn rời khỏi con thuyền U Linh, càng lúc càng xa. Sans, cậu không rõ vì cậu biết không đủ nhiều. Arkis lặng lẽ nói một câu. Cùng lúc đó, Ajay đã kinh hồn bạt vía, hoàn thành việc pha chế lần thứ hai. Nhìn ma dược màu trắng bạc không khác gì lúc nãy, cô nàng cảm động suýt khóc. Ực một cái, cô nhanh chóng há miệng uống hết ma dược khán giả này. Thứ sáu, một trận mưa rào tập kích tin ghen, hạt mưa rào gõ vang tất cả các cửa sổ. Bên trong công ty bảo an gai đen, Clint, Rosane và Pratt ngồi trên ghế sofa ở sảnh tiếp đón, hưởng thụ bữa trưa. Bởi vì nơi này chỉ có bếp đun nước nên không thể hâm nóng đồ ăn thừa. Mà Clint thì không thể ngày nào cũng ăn bánh mì đen được, hoặc đi xe ngựa công cộng về nhà. Như vậy tới buổi chiều, hắn đi từ phố triệu tập sắt tới nơi ở của Welsh lại còn phải suy xét việc ngồi xe về nhà, rất lãng phí tiền. Cho nên đành phải ăn cái gọi là bữa cơm văn phòng với Rosane và đồng nghiệp. Cứ đúng 10 giờ rưỡi mỗi ngày là nhà hàng Âu Neverland gần đó sẽ phái một phục vụ tới hỏi xem nơi này có gọi cơm trưa hay không. Sau khi xác định bao nhiêu suất ăn rồi, bọn họ sẽ đưa tới lúc 12 giờ rưỡi, dùng một thứ dụng cụ đựng đồ ăn giống như cặp lồng vậy. Đến 3 giờ chiều thì lại hỏi là có đặt cơm tối hay không, cùng lấy dụng cụ đựng đồ ăn mang về. Suất ăn như vậy có thịt, có rau, có bánh mì. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng tạm đủ cho một người ăn no. Giá của một suất thường từ 7 đến 10 penny, cấp bậc khác nhau. Clint mặt dày, lần nào cũng chọn suất ăn 7 penny. thường có nửa bao bánh, yến mạch, mấy miếng thịt thuộc các loại thịt khác nhau, một muôi canh rau dưa với một ít bơ hoặc mỡ bò. Hôm nay lại chỉ có một kẻ khác đêm ở đây sao? Rosanne múc một thìa canh đưa vào miệng của mình. Nghe nói là khu Kim Ngô Đồng xảy ra một vụ án đấy, có liên quan tới giáo phái, nên sở cảnh sát mời hai kẻ khác đêm tới đó rồi. Brad đẻ chiếc bánh mì xuống nói. Clint thì nhúng chiếc bánh yến mạch cuối cùng vào nước thịt rồi nhét vào trong miệng, không nói gì cả. Cổ tay trái trong tay áo của hắn có quấn một sợi dây xích làm từ bạc cho một khối thạch anh màu vàng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên từ cửa chính nửa khép mở. Mời vào. Rosanne ngẩn ra, sau đó cất chìa, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy nói. Cửa được mở ra, một người đàn ông đội mũ phớt, mặc bộ vest màu đen với phần bả vai ướt sũng nước mưa bước vào. Mái tóc của ông ta đã chuyển màu hoa dâm rồi. Ông ta gập ô lại, nhìn đám người Clint rồi hỏi. Ở nơi này chính là tiểu đội lính đánh thuê trước đây hả? Có thể nói là như vậy đấy. Rosanne trả lời thuần thục. Người đàn ông cao gầy này ho khan một tiếng rồi nói. Tôi có một nhiệm vụ muốn ủy thác. Chương 42. Quản gia Crea. Có nhiệm vụ muốn ủy thác. Sao là ông tìm nhầm chỗ rồi? Công ty bảo an gai đen này chỉ để cho có thôi. Nghe ông ấy nói vậy, Crea nén cả một bụng chế giễu. Chỉ hận nơi này không có diễn đàn với cả bóc chát nhỉ. Chẳng qua, hắn nhanh chóng nhớ tới việc mình từng hỏi qua về chuyện như vậy. Đội trưởng nói là nếu rảnh thì vì sao không làm chứ? Vừa kiếm thêm được tiền, có thể làm kho bạc của đội và phúc lợi cho người tham dự. Rosanne chuyển tròng mắt, suy nghĩ đôi chút rồi nói. Hiện tại thì các nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều đã đi làm nhiệm vụ mất rồi. Nhanh nhất cũng phải 1 giờ nữa mới về cơ. Nếu chuyện của ông không vội thì có thể cân nhắc xem sao. Trong 6 vị thành viên chính thức của cả các đêm, đội trưởng Dan Smith đã được giám mục mời đi giáo đường, không rõ là để thương lượng chuyện gì. Leo Lac Michel đang canh gác thay cho anh ta ở cửa Gianesi. Người nhặt xác Freyer là kẻ không ngủ Loya Ridens đã tới khu Kinh Ngô Đồng phối hợp sở cảnh sát để điều tra vụ mất trộm có yếu tố giáo phái. Một kẻ vị không ngủ là Cotley White đang nghỉ theo lượt. Một vị thi sĩ nửa đêm khác là Seja John thì đi ra ngoại ô khu phía Bắc tiến hành tuần tra hàng ngày nghĩa địa Raphael rồi. Còn 2 người phi phạm còn lại, lão Neil do tuổi cao, thân thể suy yếu nên đã lâu không làm nhiệm vụ rồi. Còn Clint thuộc loại người mới là gà mờ về mọi mặt. Đều không ở nhà sao? Ông ta tóc hoa râm, tay cầm ô, nghe vậy thì mặt tối sầm lại, gỡ mũ xuống cúi chào. Vậy cuối giày rồi, cáo từ nha. Ông ta quay người đi ra khỏi cửa, trong tiếng mưa rơi rào rào và tiếng gió thét, gào, mà rời khỏi số nhà 36 phố Giao Len. Đúng là chẳng đúng lúc gì cả. Rosanne dõi mắt, nhìn người đàn ông kia bước đi, lòng tiếc nuối. Tuy tiền thù lao không chia cho cô nàng, nhưng chắc chắn sẽ được hưởng ké một bữa ngon. Đành chịu thôi, bắt buộc phải có người canh gác ở cửa GNC. Clint thỏa mãn đặt dao nĩa và thìa xuống. Cho dù có không thoải mái, món canh củ cải và rau dưa nhưng vẫn uống hết. Chẳng lẽ cô định để Brass đi làm nhiệm vụ, hoặc là chính cô? Rosanne chuyển mắt nói. Brass không được, nhưng anh thì được mà, thưa ngài thầy bói của chúng ta. Cô ta còn chưa kịp nói xong thì bỗng giật mình im bặt lại, bởi vì lúc này cửa còn chưa đóng. Nếu bị người ngoài đi ngang qua nghe tới thì chuyện người phi phàm đã bị bại lộ mất rồi. Máy là đội trưởng không có ở đây. Rosanne nhìn về phía cửa, lẻ lưỡi. Không thì lại bị phạt hối lỗi rồi. Brad và Clint đều cười ha hả, lên nhau một cái rồi cũng dọn dẹp. Sau khi làm ăn xong, mưa vẫn rào rào như chút nước. Clint quyết định ở lại công ty bảo an gai đen này vì hắn không mang ô. Hắn cầm một tờ báo, ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại và có dán, nhàn nhã tiến hành nghỉ trưa. Tuyến tàu bay từ Bách Lân tới vịnh Dispy đã được đưa vào sử dụng. Tác phẩm Đại Thám Tử Manson đã được chỉnh lý thành sách rồi, sắp xuất bản. Quảng cáo tiệm vũ khí Lawrence, một khẩu súng ngắn ổ xoay với 6 phát kiểu giới hạn, 3 bảng 16 le, một khẩu súng săn 2 nòng 2 bảng. Clint nhìn liếc qua báo thành thật của phố Tingen, chợt phát hiện một tin tức. Tội phạm sát hại ông Wells và bà Nea đã sang lấy toàn bộ rồi. Tin rằng bầu không khí khủng hoảng lan tràn khắp các khu phố Bắc rồi. khu phía đông và khu Kim Ngô Đồng sẽ giảm đi nhanh chóng. Cha của ông Wells và là ngài MC Wen, ngành ngân hàng, đã đưa thi thể con trai của mình trở về thành phố Coston tiến hành một tang lễ long trọng. Đọc đi đọc lại mấy lần, Klein bỗng thở dài. Xem ra, cha của Wells đã tin lời giải thích của cảnh sát rồi, không thuê thám tử nào tới điều tra nữa. Ông ấy mất đi người con trai của mình rồi, chắc chắn không khổ sở như bố mẹ mình mất con đâu. Cảm xúc xuống thấp, Klein ngồi lặng lẽ ở kia không hề động đậy gì cả. Về việc tại sao tang lễ của Wells và Naya lại không mời mình, hắn không hề thấy kỳ quái, cũng không thấy buồn bã gì cả. Chờ khi mọi việc đã ổn thỏa xong, ta tìm cơ hội tới mộ bọn họ giơ một bó hoa là được. Klein đang định vào phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc, thì cánh cửa sảnh tiếp đãi lại vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào! Rosanne đang gật gà gật cù, tức thì tỉnh táo. Cánh cửa khép hờ được đẩy ra, người đàn ông mặc bộ vest tóc hoa râm lại tới. Tôi có thể chờ đây được không? Lính đánh thuê của các vị sắp về rồi đúng không? Ông ta cố giấu vẻ lo lắng, hỏi rất thành khẩn. Được chứ, mời ông ngồi ở đó nha. Rosanne chỉ vào chiếc sofa bên cạnh. Klein cảm thấy tò mò. Ông nghe nói về công ty bảo an của chúng tôi từ đâu vậy? Ai giới thiệu trong tôi đây vậy? Thế cho nên mới đi lại hai lần trong lúc mưa to thế này. Hơn nữa còn sẵn lòng chờ cơ mà. Hẳn là đội viên của cảnh gác đêm có thể thoải mái giải quyết được nhiệm vụ mà người ngoài cảm thấy khó rồi, nên tích lũy đủ danh tiếng. Người đàn ông cao gầy dựng ô ở ngoài cửa, vừa đi về phía sofa vừa gượng cười trả lời. Tôi tới gặp tất cả lính thuê, à không, công ty bảo an và thám tử tư, nhưng bọn họ không còn người để nhận nhiệm vụ thêm rồi. Chỉ còn chỗ các anh là còn hy vọng thôi. Thẳng thắn mà nói, nếu không gặp được người đưa cơm, thì có lẽ tôi không biết được nơi này còn có một công ty bảo an nữa đâu đấy. Hoàn toàn khác với những gì mình tưởng, Klein ngơ ngác, Rosanne thì nói chen vào. Bọn họ bận việc thật à? Nhiều nhiệm vụ như thế sao? Người đàn ông cao gầy tóc hoa râm ngồi xuống thở dài đáp. Các vị là tiểu đội đánh thuê, à không, công ty bảo an, hẳn là nghe nói tới vụ đột nhập giết người ở Quảng Trường House rồi chứ? Quảng Trường House, đột nhập cướp của giết người. Ok, rất không may, tôi chính là một trong những nhân vật chính ở đây đấy. Đúng vậy. Klein lặng lẽ gật đầu. Bởi sự hung ác và tàn nhẫn đó của lũ tội phạm mà các nhà giàu xung quanh quảng trường, thậm chí cả toàn bộ tin ghen, đều cảm thấy sợ hãi. Ngoài việc gia tăng số bảo vệ lên, thì bọn họ còn mời rất nhiều nhân viên bảo an và thám tử tư, nên mới xảy ra việc không đủ người như thế. Đây là một phản ứng dây chuyền rất chuẩn mực. Klein và Rosanne liếc nhau, đều thấy được vẻ chế giễu trên mặt đối phương. Ngành bảo an tiến vào thời đại hoàng kim rồi, thế mà bên Guardian này lại chẳng có động tĩnh gì cả. Thế mới biết, công ty này làm ăn bê bết tới mức nào. Đương nhiên, theo ý khác mà nói, chứng tỏ tiểu đội cảnh gác đêm đã che giấu thành công của mình rồi. Chờ thêm 20 phút nữa, thấy mưa to dần tạnh rồi, Klein dọn dẹp chuẩn bị đi câu lạc bộ bắn súng luyện tập. Đúng lúc này, Leo Lacmi treo tóc ngắn mắt xanh, đi ra vách ngăn, nghi hoặc nhìn về phía ghế sofa nói. Ông đây là... Người ủy thác, đội trưởng về rồi à? Rosanne hỏi đầy vui sướng. Về rồi. Người đàn ông cao gầy sửng sốt. Mình ngồi ở đây nãy giờ, có thể ai ra đâu nhỉ? Rosanne đỏ mặt ra, vội vàng cười ha ha nói. À, công ty của chúng tôi có cửa sau mà. Ok, ông ta đã hiểu rồi. Còn việc gọi là đội trưởng thì ông ta không hề cảm thấy kỳ quái, bởi tiền thân của công ty bảo an chính là tiểu đội lính đánh thuê hoặc nghiệp đoàn lính đánh thuê. Có đội trưởng là chuyện khá bình thường. Leo Lac với chiếc áo sơ mi trắng không được sơ vin, áo gi lê màu đen cũng khoác rất tùy ý. Nhìn người đàn ông cao gầy, bỗng nhiên búng tay một cái nói. Tôi là nhân viên bảo an của công ty Gai Đen, không biết ông tên là gì nhỉ? Muốn ủy thác chuyện gì? Có lẽ đã nghe nói về sự không khuôn phép của đám lính đánh thuê, nên ông ta không hề tức giận mà trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn Leo Lac ngồi xuống, tổ chức ngôn ngữ rồi nói. Tôi tên là Clea, là quản gia của thương nhân thuốc lá Vecler. Con trai độc nhất của ông ấy là cậu Elias đã bị bắt cóc sáng sớm hôm nay. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cũng nhận được sự chú trọng đặc biệt. Nhưng ngài Vecler vẫn chưa yên tâm đâu. Ông ấy hy vọng thông qua con đường của lính đánh thuê, nhân viên bảo an của các anh và sự hiểu biết của các anh về giới tin ghen để tiến hành điều tra theo hướng khác, đảm bảo cậu Elias được giải cứu an toàn. Nên các anh có thể tìm được nơi ẩn núp của bọn cướp, ngài Vecler sẵn sàng trả thù lao 100 bảng. Nếu các anh có thể biện pháp thuận lợi nào đó giải cứu được cậu Elias, ông chủ trả thù lao gấp đôi, 200 bảng. Leo Lachmichael cười thản nhiên nói, dường như ngài Vecler đây chỉ hy vọng chúng tôi tìm được chỗ ẩn núp của bọn cướp thôi sao? Nếu không thì sẽ không chi trả thù lao tới 100 bảng cho con trai của ông ta đâu nhỉ? Một vị thương nhân thuốc lá có mối quan hệ chặt chẽ với khu gieo trồng Nam Bộ sẽ không chỉ có thể móc túi được có 200 bảng đâu. À không, ngài Vecler chỉ là một doanh nhân bình thường thôi, không giàu có đâu. Hơn nữa ông ấy tin rằng cảnh sát chuyên nghiệp hơn trong chuyện giải cứu con tin. Lão quản gia Clea trả lời thản nhiên. Ok, không thành vấn đề. Leo Lắc lại búng ngón tay thành tiếng. Anh ta nhìn Rosanne nói. Hỡi cô nàng xinh đẹp, phiền em đi chuẩn bị hợp đồng cho anh nha. Anh đừng có tưởng mình là thi sĩ nha. Thực tế, anh chỉ biết đọc tác phẩm của người khác mà thôi. Rosanne đã quen với việc trào phúng lẫn nhau với cả Leo Lắc rồi. Không hề nhớ là đang có khách ở đây. Đương nhiên công ty bảo an gai đen này không quan trọng việc có nhận được ủy thác hay không. Có thì tốt mà cũng khó chẳng sao cả. Rosanne rời khỏi quầy tiếp đãi vào phòng thư ký, lạch cạch đánh máy để biên thảo hợp đồng. Clay nhìn mà khóe miệng giật giật, cảm thấy bọn họ thật thiếu chuyên nghiệp, thế mà lại chẳng hề có sẵn hợp đồng tí nào cả. Đây là một chuyện rất là bi thương, mà điều khiến người ta đau buồn hơn đó lại là tác phong làm việc của công ty được thuê như vậy. Hắn mới nghĩ tới như vậy thôi, thì Rosanne đã thảo xong một bản hợp đồng ngắn gọn rồi, có một vài điều khoản cơ bản, sau đó đưa cho quản gia Clea và Leo Lachmichael ký vào. Chờ khi Clea đóng dấu xong rồi, cô ta cầm hợp đồng và phòng kế toán tìm phu nhân Olliens đóng dấu của công ty bảo an gai đen. Một con dấu gần như chẳng có tác dụng gì cả. Ngày bình thường, đăn để cho nhiệm vụ Olliens bảo quản, tới chủ nhật thì lại giao cho mấy người Rosanne đóng. Chờ tin tốt của các anh nha. Nhận một bản hợp đồng, quản gia Clea đứng lên, ngả mũ chào nói. Leo Lach không trả lời mà im lặng 10 giây. Như đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên anh ta quay đầu nhìn Clint mỉm cười bảo. Tôi cần sự trợ giúp của anh, Clint. Hả? Tôi hả? Clint ngẩn người ra. Ý của tôi là nhiệm vụ này sẽ do tôi và anh cùng hoàn thành đấy. Leo Lach khẽ nhếch miệng cười giải thích. Tôi có sở trường đánh nhau này, bắn súng này, leo trèo này, cảm ứng và niệm chú với cả mấy việc phụ trợ khác thôi. Nhưng không bao gồm chuyện tìm người đâu. Chắc anh không hy vọng lão Neil sẽ ra ngoài trong cái khí trời mưa to tầm tã thế này chứ? Khi anh ta nói tới cảm ứng thì giọng nghe khá là hàm hồ, hoàn toàn không làm cho người ta nghe được đâu. Ok, Clint thì đang muốn thử kỹ năng mới mà cũng khá cảnh giác với cả Leo Lachmichael nữa. Hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi được. Không biết năng lực thấy bói của ta có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng đây. Hắn nghĩ như vậy với đôi mắt có chút mong chờ và sáng rực lên. Chương 43, tìm người. Leo Lach mỉm cười nhìn Clint, gật đầu nói, vậy anh cần bọn họ cung cấp những gì nào? Anh ta đã hợp tác nhiều lần với những người như lão Neil, nên thừa biết bói toán cần môi giới rồi, lại còn trong tình huống không có nhân vật chính nữa cơ. Clint thầm nghĩ, quay sang nhìn quản gia Claire nói, tôi cần quần áo của Elias mặc gần đây mà chưa giặt, nếu như có thể lấy được trang sức mà cậu ấy đeo thường xuyên thì càng tốt. Hắn cố gắng lựa chọn vật môi giới bình thường nhất, là không phải thứ sẽ khiến người bình thường đoán mò ra được. Nhưng như vậy rồi, lão quản gia Clea vẫn tỏ ra ngờ vực. Vì sao? Hỏi xong, ông ta lại bổ sung. Tôi có mang ảnh chụp của cậu Elias ở đây này. Vì sao? Bởi vì chúng tôi định tìm tung tích của cậu ta qua việc bói toán. Clea tạm thời không biết nên trả lời như nào nữa. Nếu nói thật, không đề cập đến việc có vi phạm điều khoản giữ bí mật hay không, quá nửa là lão quản gia Clea sẽ xé hợp đồng mất thôi. Quay đầu bỏ đi và lòng thì mắng mỏ. Cái lũ lừa đảo chết tiệt này. Nếu làm như vậy hữu dụng thì tao đi tìm người thông linh nổi tiếng nhất quận Akhova rồi đấy. Leo Lachmichael bên cạnh khẽ cười một tiếng. Thưa ông Clea, đồng nghiệp của tôi có nuôi một chú thú cưng kỳ lạ có khứu giác còn linh hơn cả chó săn đấy. Cho nên chúng tôi mới cần quần áo hoặc đồ vật của cậu Elias từng mang trên người để hỗ trợ tìm người. Ông biết đó. Manh mối thường thì chỉ tập trung ở một phạm vi đại khái thôi. Còn tấm kia chúng tôi cũng cần. Tôi và anh này cần biết cậu NS trông thế nào mà. Lão quản gia Clea chấp nhận lời thích này, bèn gật đầu nói. Các anh ngồi đây chờ tôi, hay là chúng tôi cùng đi tới nhà của ngài Vexler trong thành phố? Đi cùng đi, tiết kiệm thời gian. Clint trả lời ngắn gọn. Hắn vừa muốn thử năng lực người phi phạm của mình, đồng thời cũng muốn đi cứu vớt kẻ khác. Vâng, xe ngựa ở dưới kia rồi. Lão quản gia Clea vừa nói, vừa móc một tấm ảnh chụp đen trắng ra khỏi túi áo rồi đưa cho Leo Lac. Đây là ảnh chân dung của Elias Weckler, cậu bé chừng 10 tuổi, tóc mái khá dài, suýt nữa thì che mất đôi mắt rồi. Mặt lấm tấm tàn nhang, trông không có gì đặc sắc cả. Leo Lac liếc nhìn một cái rồi tiện tay đưa cho Klein. Klein nhìn khá kỹ, sau đó đút ảnh ở trong túi. Cầm gậy, đội mũ rồi theo hai người kia ra khỏi công ty bảo an gai đen, đi lên cỗ xe ngựa đang chờ bên dưới. Bên trong cỗ xe ngựa này khá rộng rãi, trải một lớp thảm dày và có một chiếc bàn nhỏ bày đồ. Bởi vì lão quản gia cũng ngồi ở đây nên Klein và Leo Lac không nói gì được, chỉ yên lặng hưởng thụ tiếng mưa nhỏ dần đánh lên xe ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc đi trên con đường đầy nước thôi. Lái xe ngựa không tệ. Không biết bao lâu sau, Leo Lac phá sự im lặng bằng một câu khen ngợi. Klein đáp lại có lẽ thôi. Lão quản gia Klein thì nặn ra một nụ cười. Sự khen ngợi của anh là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta sắp đến rồi đấy. Vì là bọn cướp phát hiện nên xe ngựa không lái tới tận nhà của thương nhân thuốc lá Weckler mà dừng lại bên con đường gần nhất. Lão quản gia Clea bật ô một mình đi về trong lúc chờ Leo Lac nói với cả Klein. Lần trước tôi suy đoán nguyên nhân không phải là có mục đích gì khác. Chỉ muốn nói cho anh biết cuốn bút ký kia chắc sẽ lại xuất hiện thôi. Có lẽ là sắp tới rồi đấy. Đây không phải là một suy đoán khiến người ta vui vẻ gì cả nha. Klein dùng cằm chỉa về phía lái xe, ý bảo là trong lúc kẻ khác thì đừng bảo luận về đề tài nhạy cảm thế này chứ. Leo Lac huy sáo nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy giọt mưa đánh lên kính thủy tinh, để lại dấu ấn, mông lung làm cho thế giới bên ngoài nhòa đi. Một lúc sau, Clea xách một túi đồ quay lại, vì đi quá nhanh mà ống quần ông ta dính đầy bùn đất, trước người ướt một mảng. Đây là quần áo của cậu Elias, mặc mấy ngày hôm qua. Đây là bùa hộ mệnh bão táp mà lúc trước cậu ấy đeo. Clea nhận lấy, nhìn thoáng qua thì phát hiện đây là một bộ vest thân sĩ bản thu nhỏ, áo sơ mi nhỏ, áo vest loại nhỏ, nơ nhỏ. Còn bùa hộ mệnh bão táp kia thì lấy đồng xanh làm đế, điều khắc biểu tượng gió lớn và sóng biển, nhưng chưa gợi đến linh cảm của Klein. Giờ tôi sẽ kể lại tường tận về việc cậu Elias bị bắt cóc để tiện các anh tập trung mục tiêu nhé. Lão quản gia Klein ngồi xuống, kể lại cơn ác mộng sáng nay, mong sao có thể tìm được chi tiết đánh giá. Klein và Leo Lac không hứng thú với chuyện này lắm, chỉ quan tâm xem bọn cướp có mấy tên, có biểu hiện điều gì bất thường không, có mang vũ khí không thôi. 3 tên, bình thường, có súng. Sau khi được thông tin mình cần rồi, bọn họ chào tạm biệt lão quản gia Clea, thuê một cỗ xe ngựa 2 bánh tiện lợi nhất vào gần đó. Khác với xe ngựa công cộng, loại xe ngựa có thuê này có 4 bánh hoặc có 2 bánh, có thể tính theo tiền từng km hoặc theo thời gian. Nếu theo km thì 1 km là 4 penny, ra ngoài ngoài ô thì 8 penny 1 km, còn theo thời gian thì 1 tiếng 2 sao le. Nếu không đến 1 tiếng thì tính giá như 1 tiếng vậy. Có hơn 1 tiếng đồng hồ thì mỗi 15 phút là 6 penny. Chưa tới 15 phút, vẫn tính tiền như 15 phút thôi. Nếu thời tiết xấu hoặc đang trong tình huống khẩn cấp thì cần nên nhanh hơn, sẽ tăng giá đấy. Clint nghe thầy Akos nói rằng lái xe ngựa ở thủ đô Bách Lan nổi tiếng với việc hét giá lung tung. Với hắn đây là sự hưởng thụ xa xỉ, chẳng qua hiện giờ hắn không phải lo điều này thôi. Bởi vì Leo Lac đã quẳng 2 tờ 1 sao le cho lái xe rồi. Tính thời gian nha. Leo Lac dặn xong, bèn đóng cửa xe lại. Các anh muốn đi đâu đấy? Lái xe nhân tiện rồi hỏi luôn, vừa sung sướng vừa ngỡ ngàng hỏi. Chờ chút. Leo Lac quăng mắt về phía của Klein. Klein gật đầu, lấy quần áo của Elias trải qua trên sàn xe ngựa, sau đó cuốn chiếc bùa hộ mệnh bão táp kia lên đầu cây gậy bao tong của mình. Hắn nắm cây gậy màu đen mạ bạc rồi dựng thẳng nó ở bên trên quần áo của Elias. Quả cầu ánh sáng ngưng tụ trong đầu, tâm tư của Klein nhanh chóng yên tĩnh lại, đôi mắt nâu sâu đậm tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn cảm thấy linh của thân thể trở nên nhẹ dần hơn và lơ lửng, mang máng thấy được thế giới linh hồn ở khắp mọi nơi. Lòng thì thầm lầm nhầm: vị trí của Elias, vị trí của Elias, vị trí của Elias. Sau 7 lần, hắn rời tay khỏi chiếc gậy baton. Cây gậy không hề đổ xuống mà vẫn dựng thẳng nơi đó, bất kể là toa xe lắc lư thế nào. Bốn phía truyền tới tiếng động nhỏ bé và vô tình. Klein như cảm thấy một đôi mắt đang hờ hứng nhìn mình. Trong khoảng thời gian này, thi thoảng hắn cảm nhận tương tự mỗi khi ở trong trạng thái linh dị khi mình minh tưởng. Mang theo cảm giác sợ tóc gáy này, hắn nhìn chăm chú vào cây gậy. Long lại lẩm nhẩm lần nữa vị trí của Elias. Hắn vừa nhẩm xong, chiếc gậy màu đen làm từ gỗ mạ bạc kia đổ xuống, chỉ tới phía trước. Đi thẳng. Clint cầm cây gậy, nói, giọng hắn hơi mờ ảo nhưng có thể xuyên thấu tới thế giới không biết vậy. Đây là một trong những năng lực chiêm bậc nhất mà hắn nắm giữ, có tên là bói gậy tìm đồ. Đạo cụ nhất định phải là đầu gỗ, sắt hoặc là nửa gỗ nửa sắt. Bình thường mà nói bắt buộc phải dùng hai cây xem bói chân chính, có hình dáng tương tự với một dây thép thẳng được uốn thành góc vuông, sau đó cầm bên ngắn hơn dùng chuyển động để xác định phương hướng. Nhưng là thầy bói, được trải qua luyện tập nên Clint phát hiện mình có thể trực tiếp sử dụng loại tìm đồ vật để tìm người. Cũng có thể dùng gậy ba tong thay cho gậy bói toán. Gậy đổ hướng nào chính là hướng đó của đồ vật mình muốn tìm. Còn về cuốn bút ký của gia tộc Antigius thì do Clint không nhớ được hình dáng của nó, cũng chẳng có ấn tượng gì nên không thể tìm được. Đi thẳng. Clint cất cao giọng dẫn dắt lái xe. Lúc nào cần chuyển hướng chúng tôi sẽ bảo anh. Lái xe ngựa hoàn toàn không hiểu tại sao phải làm như vậy. Nhưng với số tiền mặt trong túi cộng với việc đối phương trả tiền không chút do dự khiến anh ta không nói gì mà chấp nhận làm theo. Xe ngựa từ từ chạy qua từng con phố một. Dọc đường đi, Clint nhiều lần sử dụng bói gậy tìm vật để chỉnh sửa đường đi. Tới khi xe ngựa dạo một vòng quanh một tòa nhà rồi, hắn mới xác nhận rằng Elias đang ở bên trong. Lúc này đã là 30 phút sau khi tạm biệt lão quản gia Clea. Cho lái xe ngựa đi. Clint không cùng quần áo của Elias nữa. Trong cái ba tong có quần cuốn bộ hộ mệnh xuống đất. Đôi mắt hắn lại trở nên sâu hơn. Những giọt mưa không quá nhiều ở xung quanh bỗng nhiên xoay vòng tại chỗ. Gậy trông ngả ra phía trước, Clint chỉ vào cầu thang, nói, chỗ đó. Đôi khi tôi rất hâm mộ lão Neil, hiện giờ tôi cũng rất hâm mộ anh đấy. Leo Lark mỉm cười nhìn cảnh này, thở dài nói. Clint liếc mắt anh ta một cái, bình thản đáp, thế này có khó gì đâu, chỉ cần anh muốn học được ngay đấy mà, linh cảm của anh chắc cao lắm nhỉ. Leo Lark gật đầu, khẽ cười đáp, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu. Anh ta bước nhanh qua màn mưa sắp tạnh, đi vào cầu thang. Clint sợ mưa xối hỏng bộ vest của mình nên cũng chạy như bay vậy. Tòa nhà này có 3 tầng, tương tự chung cư ở trên trái đất vậy. Cứ mỗi tầng lại có 2 căn hộ. Clint lại dùng bói toán gậy tìm người. Ở tầng 1 và tầng 2, mà gậy vẫn đứng im bất động, thì chỉ thẳng lên trên thôi. Hai người nhẹ nhàng bước lên tầng 3, Clint lại dựng gậy trống màu đen mạ bạc xuống đất. Ồ, một cơn gió nhẹ thổi qua cầu thang, đôi mắt của hắn sậm lại, sâu và đen. Như có thể hút lấy linh hồn người khác vậy. Dường như có tiếng khóc vô hình vang lên bốn phía. Clint buông tay ra, cái gậy bao tong cuốn bộ hộ mệnh báo táp dựng thẳng một cách thần kỳ. Lại lầm nhầm vị trí của Elias một lần nữa, hắn thấy gậy bao tong đổ xuống không tỏ tiếng động gì cả, chỉ vào căn hộ bên phải. Hẳn là ở trong đó rồi. Clint vừa nhặt gậy lên, vừa gõ nhẹ lên ấn đường của mình hai cái. Trong các màu sắc khá sậm, hắn nhìn về cửa phòng bên phải mà nhìn thẳng các khí chàng bên trong. 1, 2, 3, 4. 3 tên bắt cóc cộng thêm một con tin, số lượng trùng khớp. Một người có khí chàng thấp bé, hẳn là Elias rồi. Kelia có báo rằng bọn chúng có tới 2 chiếc súng săn và một khẩu súng lục đấy. Clint khe khẽ nói. Leo lắc cười ha ha bảo, để tôi đọc một bài thơ cho bọn chúng nào. Sao cứ phải làm bọn bắt cóc nhỉ? Vui vẻ làm người văn minh không được sao? Anh ta đặt gói đồ đựng quần áo của Elias xuống, đi 2 bước về phía trước, vẻ mặt tức thì trở nên tĩnh mịch và đau buồn. Giọng nói lôi cuốn và trầm thấp chậm rãi vang lên. Ôi uy hiếp đáng sợ, khao khát đỏ rực. Chí ít một chuyện là thật, cuộc đời trôi qua rất nhanh, một chuyện là thật, còn lại là giả. Hoa nở một lần rồi vĩnh biệt cõi đời,